Hoàng hậu lười y nhân, quyển 2, góc truyện audio.com. Câu chuyện ở quyển 1 cho đến bây giờ được viết vô cùng đơn giản, kỳ thật nếu nghiêm túc viết có thể đã rất phong phú. Chỉ có điều tất cả chuyện này đều được kể lại dưới ánh mắt của y nhân. Nàng ngay cả người cũng không nhận ra được mấy người, còn đâu có thể chú ý đến chúng sinh vạn thái. Nhưng, mất chỗ dựa là Hạ Lan Tuyết, y nhân sẽ từ từ tiếp xúc với mưu trí của bản thân. Những chỗ nào còn chưa hiểu rõ, quyển thứ 2 này sẽ từ từ giải thích. Trong quyển thứ 2 này chúng ta sẽ ít gặp được Hạ Lan Tuyết. Nhưng mà đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Xin mọi người hãy kiên trì. Cách chương.